Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 126. Tôi kẹp điếu thuốc vào môi, gỡ, gấp đạn ra và từ từ nhét từng viên vào gấp đạn vừa bắn. Ngày hôm nay tôi bắn khá nhiều, nên mùi thuốc súng vẫn còn quyện trong gấp đạn. John ngồi im nhìn tôi không nói gì. Gấp nửa chừng, tôi thò tay xuống dưới móc cây chính ly của nó ra. Tôi kéo cho con chó lửa ra sao, thò một ngón tay vô móc cái diêm quẹt ra, nhưng mò mẫm mãi mà chẳng thấy. Một lần nữa tôi giật mình, thì ra cái diêm quẹt không hề có trong cây súng, hoặc nếu có thì đã rớt ra không biết từ lúc nào rồi. Mẹ bố, có lẽ lúc nãy vì tại tối trời quá và hấp tấp quá nên tôi không bỏ được cây diêm quẹt vào giữa con cò mổ. Tôi lắc đầu tưởng tượng ra đến cảnh cây súng chính ly đưa cho thằng John rồi. Vừa rút tay ra thì nó bóp cò, bắn mình ngã lăn quay xuống sàn nhà. Ghê quá, tôi không dám nghĩ thêm nữa. Có một cái mà tôi nghĩ tới là từ nay chắc sẽ không bao giờ thử người ta cái kiểu này nữa. Mặt tôi chắc phải biến sắc lắm. Vì thằng John đã hỏi, mày sao, làm sao thế? Tôi lắc đầu đưa cây chính ly để lên mặt bàn. Thôi mày chơi cây này đi. John cầm cây chính ly quay tít một vòng rồi đút vào bụng. Tôi để ý thằng này quay súng rất đẹp. Có thể nói là đẹp hơn cả tôi vì tay tôi hơi nhỏ so với cây súng. Còn bàn tay lông lát của nó thì thật là lớn. Nó xoay cây súng trong tay dễ dàng như mình xoay một món đồ chơi nhỏ. Nó đút súng vào bụng thì tôi cũng nhét xong gấp đạn mới tinh 15 viên vào súng mình đút vào lưng. Tôi gọi thêm hai chai bia rồi hỏi. Theo mày thì bây giờ mình phải làm gì? À, tao không biết, nhưng tao biết thằng Franco nó sẽ không chờ lâu. À, vậy hả? Hồi nãy, trước khi đi nó dặn tao phải tìm giết mày cho được rồi trở lên lầu làm thịt luôn con nhỏ Laura. Sau đó, ở lại phone online mà chờ điện thoại của nó. Nó bảo nó cần tao trước 12 giờ tối nay. Chắc mày đã biết thằng Franco là một thằng tinh khùng. Nó biết á, nếu nó muốn thành công thì nó phải ra tay ngay tối nay trong lúc cái thằng Romano á, đang sai cocaine với con nhỏ Laura. Cái thằng Romano lúc nào mà chả sai cocaine? Ê, không hẳn thế. Có hôm sai ít, có hôm sai nhiều. Thằng đó phải gặp một em nào đúng cỡ, đúng y như cỡ con Laura đêm này á, thì nó mới sai. Con Laura, nói về nó thêm chút nữa cho tao nghe coi. À, nó cũng là một con đĩ như bao nhiêu đứa khác ở đây thôi. Có điều à, hoàn cảnh của nó đáng thương hơn. Đáng thương ở chỗ nào? À, những đứa khác lọt vào chúng này là bởi vì ý muốn, vì làm biếng, vì nhẹ dạ, vì ham vui. Nhưng con Laura thì khác, nó bị người ta lừa. Sao mày biết rõ thế? Ê, chính tao đã che chở cho nó nhiều lần. Mỗi lần như thế, có điều trả ơn tao bằng một đêm du dương. Dù thừa biết rằng những chuyện làm tình đó của một người đàn bà như Laura thì phải xảy ra hàng ngày, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nhói trong tim khi nghe nó nói như thế. Tôi hỏi, mày ngủ với nó như thế mà khi được lệnh đi giết nó, mày sẵn sàng giết liền à? John gật đầu rồi nhìn tôi trả lời. Ê, khoan đừng quá nóng. Tao thấy lửa bốc trong cặp mắt của mày. Mày nghĩ xem, nếu tao là mày, khi mày nhận được một cái lệnh như thế thì mày sẽ làm gì? Có trốn được không? Tôi gật đầu phải công nhận nó có lý. Đầu tiên tôi được một thằng Mỹ nhận xét là mắt tôi có lửa. Ngày xưa ở Việt Nam tôi vẫn thường nghe như thế. Tôi bỗng gằn giọng. À, John. Yes, sir. Tao muốn nói với mày một chuyện quan trọng. Yes, sir. Trước hết, tao phải nói cho mày biết, Laura là người nhà của tao. Mày là dân giang hồ, chắc mày biết. Hai tiếng người nhà nghĩa là gì rồi hả? Tao cấm mày từ nay không được gọi Laura là con đĩ hay dở giọng coi thường nàng. Mày hiểu rõ không? Ngày nào mà tao với mày còn làm việc với nhau là mày phải hết sức bảo vệ mạng sống cho nàng. Mày đồng ý không? Yes, sir. Hai tiếng yes, sir của nó chắc chắn và rõ ràng như hai tiếng súng. Phải công nhận rằng mình là người Việt mà được thằng Mỹ yes, sir mình liên tiếp mấy tiếng thì nghe thấy khoái có lỗ tai, nhưng lỗ tai khoái chưa được bao lâu thì trong tai tôi nghe những tiếng âm thanh lạ trong ống nghe. Tôi giật mình đưa tay lên sửa lại ống nghe và được nghe tiếng nói của Laura. Anh John, em muốn nói chuyện với anh, gọi cho em, gọi gấp. Mẹ bố, thế là có chuyện rồi. Tôi đứng bật dậy mau như cái lò xo, chỉ mặt thằng John. Mày á, chờ tao chút xíu, tao ra ngay. Tôi phóng vào phòng điện thoại, bỏ tiền vào quay số. Laura nhấc máy lên. Hello. Anh đây, có chuyện gì vậy? Có hai thằng cận vệ của Romano đang đứng ngoài văn phòng. Em không hiểu tại sao chúng nó cứ đòi vào đây. Tụi nó đập cửa dữ quá. Em đang ở chỗ nào? Trong cái văn phòng thằng Romano ngay phía sau cái bàn giấy. Thế thì thằng Romano đâu rồi? Em kéo vô, nó vô ngủ ở trong cái phòng ngủ bên cạnh, sát ngay bên cạnh phòng khách. Chúng nó muốn vào để làm gì? Trời đất, em sao không biết được? Chúng không nói, chúng nó chỉ đập cửa kính rầm rầm muốn vào đây thôi. Em có bảo là Romano đang ngủ và lệnh của sếp là không đứa nào được phá đám không? Có, nhưng chúng không có nghe. Chúng nó chỉ bảo em mở cửa để chúng vào, có chuyện quan trọng cần phải báo cáo với Romano, rồi chúng đi liền. Chúng nó có mang súng không? Thằng nào cũng có một cây Uzi hết. Cái đó mới làm cho em sợ. Mà coi chúng nó dữ tợn quá. Ngày thường mà đến gặp anh Romano thì chúng nó đâu có dám dữ tợn như thế. Mẹ, chuyện này hơi lạ. Nhưng lạ hay không thì cũng sẽ là chuyện lớn hết. Lo ra tiếp. Giọng nấc lên từng hồi vì sợ hãi. Trời ơi, anh ơi, em sợ quá à. Chúng nó đang đập cửa kia kìa. Bảo cần phải gặp Romano gấp. Hồi nãy em tính mở cửa rồi, nhưng vừa tới gần, nhìn thấy mặt mày chúng nó, em hãi quá, không có dám mở. Em mới bảo chúng là anh Romano đang ngủ, không có được phá đám. Tụi nó bảo em đánh thức Romano dậy đi, nếu không chúng nó phá cửa xông vào. Chúng nó cứ đứng nhìn vào, chĩa súng làm em sợ quá à. Anh Romano thì ngủ say như chết, không thể đánh thức ảnh dậy được. Hay là em thấy thế này. Thế nào? Hay là em cứ mở cửa để chúng nó vào. Chiến tranh sắp xảy ra, chắc có chuyện gì quan trọng chúng nó cần phải báo cáo với anh Romano. Em nghĩ chắc chúng nó chỉ trình bày việc gì đó rồi chúng đi thôi. Tôi bận suy nghĩ nên không trả lời được. Laura nói luôn. Hay là em để em mở cửa cho chúng nó vào nha. Có gì đâu, bọn này xưa nay vẫn ngang ngược như vậy mà. Nghe thế thì tôi nói ngay. Khoan, chờ anh suy nghĩ chút xíu. Thôi để em đi mở cửa đi, chúng nó đập la lố dữ quá rồi kìa. Mẹ đàn bà quả thật là một thứ sinh vật kỳ cục, tôi nạt lớn lên. Không, đừng. Em á, mở cửa là em chết liền bây giờ. Không những em chết mà thằng Romano cũng chết luôn. Chờ anh chút xíu để anh suy tính chút đã. Chuyện hai thằng có hai cây Uzi đứng trước cửa cái phòng khách của thằng Romano mà cứ gọi mở cửa không dám vào làm cho tôi suy nghĩ. Một lúc sau tôi hỏi. Cái cánh cửa văn phòng là cửa kính phải không? Dạ phải. Nghĩa là chúng nó nhìn thấy em từ bên ngoài nhưng không có thằng nào vào được. Chúng nó không có dám vào. Không dám vào. Chuyện này làm cho tôi suy nghĩ dữ dội. Tại sao lại không dám vào? Giữa chúng nó và Laura chỉ là hai cánh cửa kính khung gỗ. Nếu chúng nó muốn xông vào thì chỉ cần một cú đạp nhẹ là cánh cửa sẽ bị bể tung ra cho chúng nó bước vào dễ dàng. Nhưng tại sao chúng nó không xông vào mà cứ đứng đó mà hỏi? Có thể Laura có lý, nó không có ý muốn gì thật. Chúng nó không vào bởi vì chúng nó không dám. Chúng nó chỉ muốn vào báo cáo một chuyện quan trọng cho thằng Romano thôi. Tôi vừa suy nghĩ vừa thò tay rờ rờ vào cánh cửa phòng điện thoại. Và tôi chợt nhận ra cánh cửa phòng điện thoại là một thứ kim loại, nhưng ở phía ngoài được sơn bằng một thứ sơn màu đỏ giống y như là gỗ quý. Một tư tưởng lạ lùng bỗng chạy ngược từ ngón tay tôi lên tới đỉnh đầu. Tôi chợt giật nảy mình vì vừa nghĩ được ra một chuyện rõ ràng như trước mắt nhưng nãy giờ không nhìn thấy. Trước hết tôi dám quả quyết 100% là bọn này tuy là cận vệ của Romano nhưng đã làm phản đi theo thằng Franco. Chúng nó vâng lệnh chủ lên đây để giết Laura và thằng Romano đây. Sở dĩ bọn khốn giờ này chưa vào được bên trong văn phòng thằng Romano để giết nàng và làm thịt chủ chúng nó là bởi cánh cửa phòng của thằng Romano tuy bên ngoài được sơn phết để nhìn giống như một cánh cửa gỗ bình thường nhưng ruột lại phải có bằng thép và kính phải là một loại plastic chống đạn đặc biệt. Tôi nói ngay vào ống nói. Em chớ có mở cửa, vì em mở cửa là chúng nó sẽ rưới đạn nát thay em liền. Laura ý lên một tiếng. Anh nói gì mà nghe ghê thế? Chúng nó không vào được là bởi vì cánh cửa phòng là loại cửa thép chống đạn. Em không có hiểu. Cánh cửa văn phòng của thằng Romino nhìn giống như cánh cửa gỗ, nhưng kỳ thật bên trong là thép. Mấy cái ô cửa kiến cũng là loại chống đạn đặc biệt. Chúng nó không vào được và không phá được nên mới kêu em mở cửa. Em mở cửa ra là em chết với chúng nó đó. Laura ồ lên một tiếng. Thế à? Hèn gì lúc đóng cửa thằng Romano á, phải dùng cả hai tay mới đẩy được cánh cửa. Trời ơi, anh thật là một người tuyệt vời, Mr. Lee. Mẹ chết đến đích không lo, còn ở đó mà tuyệt vời, lại tuyệt chiêu. Tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã mau mắn đề nghị. Thế thì bây giờ chắc đã đến lúc em phải tắt đèn và ôm một cây súng ra ngồi ở một góc phòng như anh nói phải không? Tôi la lên. Ấy chứ, em mà tắt đèn bây giờ mà ôm súng ra ngồi một góc là em sẽ chết liền tại chỗ. Ê, sao thế anh? Em không có hiểu. Nãy giờ chúng nó chưa liều mình xông vào là bởi vì chúng nó vẫn còn muốn chơi đòn bất ngờ. Chúng nó đều nghĩ rằng em và thằng Romano không có ai nghi ngờ gì chúng nó, nên chúng nó mới kiên nhẫn giả vờ xin vào trong phòng để chơi cái đòn bất ngờ. Bây giờ nếu em tắt đèn và ôm súng đi ngồi trong góc thì chắc chắn chúng sẽ biết mọi việc đã bị lộ. Khi đó chúng nó sẽ liều mạng để chơi em đó. Nhưng anh đã nói là cánh cửa thép cũng có sức chắn đạn mà. Đồng ý như thế, nhưng cửa chắc cỡ nào cũng không thể chịu nổi một khi chúng nó muốn phá. Chúng nó có thể gài một trái mìn nhỏ, có thể dùng đầu hút để hút, có thể dùng khoan, có thể dùng lựu đạn, hoặc khốn nạn nhất có thể gài một trái lựu đạn cay ngoài cửa rồi thổi hơi qua cái lỗ khóa. Đến chừng đó em không muốn mở cửa cũng phải mở cửa mà bung ra. Laura không nói gì, tôi mới tiếp. Em phải tuyệt đối nghe lời anh. Em chỉ là một người đàn bà với một thằng sếp bị say thuốc nằm ngủ như chết thì không chịu nổi hai đợt xung phong của chúng nó đâu. Trời ơi, Mr. Lee, anh thật là tuyệt vời. Thế thì bây giờ em phải làm gì? Lại tuyệt vời với tuyệt chiêu. Tôi không có thời giờ để nghĩ tới những thứ đó bây giờ. Tôi mới tiếp. Trước nhất và quan trọng hơn hết là em phải bình tĩnh, phải làm như mình không biết và chúng nó làm phản. Sau đó là tìm cách câu giờ. Bất cứ chuyện gì có thể câu giờ được và đừng để chờ chúng nó nghi ngờ. Nói tới đó tôi nhìn thấy thằng John vừa chạy tới quầy điện thoại, nó ngoắc tay cho tôi mấy cái rất mau. Tôi nói chờ anh chút rồi bịt ống nói thò đầu ra. Ê, chuyện gì đó mày? Tao thấy thằng tài xế của Franco vừa ra khỏi xe, đây là triệu chứng chúng nó sắp đi đâu. Tôi gật đầu rồi rút đầu vào, nó nhanh vào ống nói. Thôi, anh không có thời giờ nói nhiều, anh sẽ lên đường tới chỗ em, ráng giữ mình và phải biết tùy cơ mà ứng biến. Tôi phóng ra khỏi phòng điện thoại, John nói với tôi. Mày ra coi, hình như chúng nó sắp sửa đi đâu. Hai đứa chúng tôi đi vào phóng cửa, cùng phóng ra cửa. Nhiều người trong quán đưa mắt nhìn hai thằng nhưng tôi không có thời giờ để ý nữa. Tới cửa hai đứa đứng dừng lại nhìn qua cánh cửa kính để quan sát. Một thằng cô hồn dường như là tài xế lúc nãy đi chung quanh chiếc lên kênh to lớn để xem xét. Nó còn cẩn thận cúi đầu xuống rọi đèn pin để quan sát dưới lườn xe. Mẹ kiếp, bọn này cẩn thận đến thế là cùng. Có lẽ chúng nó vừa là vua bom nên nhìn đâu cũng thấy bom. Tôi nhớ thằng này chính là thằng tài xế đã ngồi trên xe nãy giờ. Thêm vào đó còn một thằng khác đứng canh gác phía ngoài. Mà trước khi đi ra chúng nó còn cẩn thận đến như thế. Tôi hỏi thằng John. Theo mày nghĩ thì bây giờ mình phải làm phản ứng như thế nào? John nhìn ra ngoài mím môi trợn mắt suy tư một lúc rồi quay nhìn tôi hỏi. Thế mày không còn ai theo phụ mày nữa à? Người của Romano đâu hết rồi? Tôi lắc đầu, nói mà không nhìn nó, vẫn nhìn ra phía bên ngoài. This is all you got. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, cái câu this is all you got là một câu rất có duyên và cũng rất đau buồn của người Mỹ. Nó có nghĩa là mày chỉ có bấy nhiêu thôi. John ngạc nhiên lắm, nó hỏi. Tao tưởng luôn mày là người của Romano. Tôi lắc đầu, không nhìn nó, mắt vẫn dán sang phía bên kia đường. Không hẳn thế, nhưng chuyện này còn dài. John bỗng dưng lùi lại một bước, hốt hoảng cùng đổ. Thế mày là người của FBI? Không bao giờ. Tạm thời thì mày cứ tin rằng tao là một người rất là cẩn thận, rất là thân cận của Romano. Thần ơi, đến độ, tao có thể đeo được con cọp vàng. Và chuyện quan trọng của tụi mình bây giờ phải làm sao cứu mạng cho thằng Romano. Sau đó, khi có chút thời giờ rảnh, tao sẽ nói cho mày biết tao là người của ai. John lắc đầu. Mày nói đúng, nhưng tao chịu. Tao không thể nào hiểu nổi người Á Đông chúng mày. Tụi mày lúc nào cũng bí mật như một cái chùa. Dĩ nhiên là nói chật, nhà chùa luôn luôn rộng cửa tiếp khách đón thập phương, chẳng bao giờ bí mật cả. Nhưng câu nói của nó làm tôi phải suy nghĩ, tại sao nó dám nói cái chùa là bí mật? Lý dễ hiểu là suốt đời nó chưa bao giờ bước vào chùa, nó chỉ đứng xa xa nhìn hay chỉ thấy trong cine và hình ảnh thôi. Câu nói này làm tôi nảy ra một sáng kiến. Tôi quay nhìn nó và nói, John, tao muốn nhờ mày một việc. À, yes sir. Tao muốn mày ôm súng chạy sang cái khách sạn Paso, gặp thằng Franco. Cứ nói với nó là mày đã giết xong tao và con Loja. John lắc đầu. Ê, tao sợ tao không có lừa nổi nó đâu. Nó có tai mắt ở phần online chứ chẳng không. Nếu thế thì mày muốn nói gì với nó thì nói. Tao không cần biết mày sẽ làm gì và nói gì với thằng Franco. Nhưng mày phải sang bên đó cho tao để tìm hiểu tụi nó coi tính toán cái trò gì. Xong xuôi trở lại phần online gặp tao. Tao chờ mày ở đó. Nói tới đó tôi chờ thằng John tông cửa chạy sang bên kia liền. Nhưng không thấy nó động tĩnh gì. Tôi quay lại nhìn nó, chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy thằng John lắc đầu liền mấy cái. Không có được. Tại sao không? Tại vì tao không muốn chết ngủ. Mẹ kiếp, người Mỹ ăn nói thẳng thừng thật. Tôi quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân dí lên nhăn mặt nói. Chết ngủ? Phải, nếu mày muốn giết tao thì cứ móc súng ra nổ liền bây giờ. Tao bắn không lại mày, nhưng tao sẽ cố gắng, biết đâu chừng tao sẽ hạ nổ mày. Ít nhất, nếu mày bắn tao bây giờ thì tao còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu tao sang đó thì chắc chắn tao chết. Tao không có ngu, thằng Franco vừa nhìn thấy cái mặt tao thì nó cho người cộng đầu tao đem đi ra tra tấn liền. Xưa nay chưa có ai dám cãi lệnh Franco mà còn sống được. Tụi tao còn sợ nó hơn cả thằng Romano. Mẹ bố, thằng này đã nói như thế thì tôi không thể sai nó đi được rồi. Nhờ ở trong quân đội cho nên tôi biết rằng khi cấp dưới đã lưỡng lự như thế thì cơ hội thành công chắc chắn không thể nào có. Nhưng tôi là một sĩ quan tốt nghiệp trường bộ binh Thủ Đức, tuy sau này là lính phi công, nhưng vốn liếng chỉ huy của tôi vẫn còn đầy trong người. Và trường mẹ đã dạy tôi cách xử thế trong trường hợp chết người này. Tôi nói với nó bằng một giọng bình tĩnh. À được, không sao. Nếu mày không dám sang bên đó thì để tao sang. Tao sẽ làm việc khó để mày làm việc dễ. Ê, mày dám sang bên đó à? Tôi gật đầu. Dĩ nhiên, một khi tao dám sai mày thì tao phải làm được. Mày nên nhớ rằng không phải ai cũng đeo được con cọp vàng trên túi áo. John nhìn tôi bằng một cặp mắt thán phục. Hê, mày là một người tốt. Nhìn nó tôi biết ngay rằng tôi đã chinh phục được nó. Ở ngoài chiến trường, người lính phục cấp chỉ huy cũng chỉ nhờ bởi những trường hợp như trường hợp này. Tôi biết rằng kể từ nay, nếu tôi biểu nó nhảy vào lửa nó cũng nhảy. Cái quan trọng là không biết tôi có còn sống để biểu nó nhảy vào lửa không. Tôi gật đầu nói, cảm ơn mày. Nhưng tao đã nói lúc nãy, tao làm việc khó thì mày phải làm việc dễ cho tao. Ê, việc gì mà dễ? Tao muốn mày trở về lại phần online, gấp lên lầu 2. Jesus Christ, lên lầu 2, văn phòng của Romano. Nghe như thế thì mắt tôi tóe lửa ra. Tôi biết lần này mà nó còn từ chối thì tôi phải móc súng ra nổ nó chết liền tại chỗ. Phải, hiện tại thì có hai thằng đệ tử của Franco đang ở trên đó. Tao biết chúng nó muốn vào văn phòng để giết Romano. Mày cứ giả vờ như mày là người có Franco sai tới. Tới bắt chuyện xong, mày bất ngờ móc súng nổ chết hết tụi nó cho tao. Mày làm được không? À, bắn chúng nó một cách bất ngờ thì dễ dàng rồi. Cái khó là bắn xong thì làm sao mà sống được với tụi còn lại đây. Tôi mới nói, John, mày nghe tao nói. Trước hết, không phải trong phần online đứa nào cũng làm loạn cả. Dĩ nhiên là phải có người theo thằng Franco và cũng còn có người theo thằng Romano đến lúc chết. Nếu tao là mày, tao bắn xong hai thằng ở lầu 2 thì tao giấu xác chúng nó rồi tà bỏ xuống nhà dưới. Cách hay nhất là để giữ an ninh cho sếp Romano là xuống nhà dưới và canh chừng ở tầng dưới. Cứ xuống nhà trà trộn với mọi người, thằng phe nào có Franco lên lầu thì tìm cách chặn chúng lại và bắn chết hết cho tao. Ê, làm sao tao có thể làm được những việc tại trời như thế? Bộ chúng nó không có súng hay đạn của chúng bằng giấy hay sao mà mày nói như dễ nghe thế? Mẹ kiếp, cái bọn này sao mà dốt thế? Dốt thế mà cũng đòi làm găng tơ, hèn gì không bị bằng thằng Vietnamese refugee này ngồi trên đầu trên cổ. Tôi lắc đầu bảo nó. Không, cái đầu của tụi mày sao mà ngu quá, đứa nào cũng thế. Ê, ngu. Phải. Ngu là bởi vì mày quên một điểm rất là quan trọng. Đó là việc bọn phản loạn theo Franco vẫn còn tưởng mày trung thành với Franco, nên chúng nó còn coi mày như người nhà. Trong khi đó, người có bọn Romano thì chưa biết cái gì hết về chuyện phản loạn cả, nên cũng coi mày như người nhà luôn. Vì thế, mày phải biết lợi dụng tình hình, gặp người của thằng Franco thì làm bộ thân thiết rồi thình lình móc súng ra nổ cho chúng nó chết tươi. Mày nhớ dùng cái ống hẩm thanh á, cho mọi việc êm thấm. Mày nên bắn chết người của thằng Franco càng nhiều thì càng thành công, càng thành công của mày càng lớn. Tao bảo đảm với mày như thế. Sau đó, khi gặp người trung thành với Romano thì bí mật báo cho chúng nó biết. Tao nói có đúng không? Thằng John như tỉnh cơn mê, mắt nó rực lên một ánh lửa vừa thán phục vừa vui mừng. Nó gật đầu lia lịa, đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Mr. Lee, ông quá thật là một nhà chiến lược gia lỗi lạc, một nhà quân sự lần danh. Tôi có thể với ông ngang hàng như danh tướng MacArthur của nước tôi. Mẹ kiếp, có một cái kế giặc như thế mà thằng này dám dí tôi ngang hàng với tướng MacArthur là một nhà quân sự lỗi lạc của chúng. Nếu bình thường mà nghe được một thằng mẻo khen tôi như thế thì chắc tôi đã khui bia ra uống mừng rồi. Nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ. Tôi nói với nó. Ê, mày có làm được không? Nó gật đầu, giọng kính cẩn. Ê, yes sir, coi như xong. Đúng, theo sách vở của trường dạy, tôi vỗ về nó, điệu bộ cũng hơi giống giống danh tướng MacArthur trong phim cine. Ê, tốt, xong chuyện này, thì công của mày là công đầu. Tao sẽ nói rằng, Romano thăng thưởng cho mày. Rất có thể cái chức trưởng phòng an ninh sẽ nằm trong tay mày. Còn cái con cọp vàng thì sao? Tôi gật đầu. Dĩ nhiên là mày được đeo con cọp vàng. Trong gia đình Romano không ai xứng đáng đeo con cọp vàng bằng mày. Nhưng bây giờ thì mày phải đi liền. Ráng nhớ cho kỹ những gì tao dặn. Phải biết lợi dụng tình thế để lừa tụi phản loạn. Kẹt. Kẹt lắm, nếu cần phải bắn để dọn đường lên lầu thì cứ việc bắn, nhớ kỹ, bằng mọi giá phải cứu sếp Romano cho được. John gật đầu bắt tay tôi bằng một giọng rất cảm động. Ê, tôi không bao giờ quên ơn sếp. Nhìn điệu bộ của nó thì tôi đoán là chuyện lớn chắc gần xong rồi, tôi gật đầu. Thôi, đi đi mày. Thằng John mở cửa bước ra. Tôi nhìn theo và thấy nó quả là một thằng lanh lợi. Vừa ra khỏi quán là nó bám theo bức tường, biến mất trong bóng tối. Tôi gật gù cái đầu cảm thấy phục mình. Mới tối hôm qua đây, nếu ai bảo rằng tôi sẽ trở thành người tính cẩn của Romano thì tôi sẽ nói đó là thằng điên. Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng sau vụ này, chắc chắn tôi sẽ là cánh tay mặt của Romano. Tôi nhìn sang phía bên kia đường. Nhìn sang phía bên kia đường và tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng và nhớ đến thì tôi muốn té xỉu xuống đất. Tôi đã quên dặn thằng John phải bảo vệ Laura bằng mọi giá. Đó chính là lý do tôi muốn nó trở về lại phần online. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn cứu thằng Romano, nhưng nếu nó chết thì cũng chẳng sao. Tôi phải đối phó với một thằng dữ tợn hơn, nhưng nếu Laura bị chuyện gì thì tôi không thể nào tha thứ cho tôi được. Thằng John đã biến mất rồi, và tôi biết tôi không thể nào chạy theo để kêu nó lại được. Tệ hơn nữa, ngay lúc ấy, cái ống loa nhỏ trong tay tôi phát lên mấy tiếng gọi của Laura. Anh John, anh tụi nó làm dữ quá. Phần thứ 126 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 127.